Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Nghĩa Trang khai đàn làm phép. Đã đến rồi sao? Trong cõi U Minh tựa hồ cảm giác được một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt xuất hiện tại sau lưng mình. Diệp Thần vô ý thức xuất ra một viên trừ tà phù hướng phía sau mình vỗ. Bạch quang chói mắt lóe lên, sau đầu truyền đến rít lên một tiếng, thu tay lại đến, cầm trong tay một cây đen như mực sợi tóc, đang không ngừng vặn vẹo giống như là rắn đồng dạng. Lúc nào lưu lại, cái này lệ quỷ sẽ còn một chiêu này. Hắn hơi có chút kinh ngạc quỷ vật trí thông minh, thừa nhận mình xem thường, căn này sợi tóc hiển nhiên không phải chính hắn. Phía trên truyền đến oán hận khí tức cùng kia lệ quỷ giống nhau như đúc. Cũng không biết lúc nào phụ trên người mình, vậy mà không có phát giác. Hẳn là dùng để giám thị mình không tác dụng khác. Nếu không mình lúc ngủ khẳng định sẽ có phản ứng. Dùng một chương liệt hỏa phù gọi ra đại đoàn liệt diễm đem sợi tóc luyện thành cho. Diệp Thần phủi tay, tự nhủ, thứ này có động tĩnh. Đại biểu kia lệ quỷ đã chữa khỏi vết thương cũng chuyển hóa kia cương thi. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu thập xong không nhiều đồ vật, lưng đeo cái bao đi ra ngoài. Khách sạn người đến người đi, hắn cũng không dám ở lại đây chờ lệ quỷ tới cửa. Như thế trong khách sạn người bình thường đoán chừng sẽ chết sạch. Hiện tại là ban ngày, hắn trực tiếp hướng trưởng trấn nhà đi đến, lại phát hiện trưởng trấn không tại, hỏi một chút mới biết được Không Huyền tự Không Huyền đại sư đã tới. Bây giờ ngay tại Nghĩa Trang khai đàn làm phép, hắn lập tức chuyển đường tiến về Nghĩa Trang, giáp mã phủ đi đường nhanh chóng đi vào Nghĩa Trang, xa xa nhìn thấy cửa Nghĩa Trang cùng chung quanh quấn lấy rất nhiều dây đỏ. Tuyến trên treo rất nhiều linh đan. Hắn đi tới cửa, nhìn thấy nghĩa trang nội bộ trên đất trống song song bày biện ba cái màu đỏ vuông bàn lớn. Phía trên bày đầy cống phẩm hương nến, cùng một tôn không biết vị nào Phật môn Phật Đà vẫn là Bồ Tát La Hán pho tượng. Dù sao hắn trước kia tại thần điêu thế giới thiếu lâm ngây người lâu như vậy, chưa từng thấy vị này, này cũng không hiếm lạ. Trong Phật môn Phật Đà Bồ Tát cùng La Hán nhiều lắm. Cơ hồ lấy vạn đến mà tính, rất nhiều căn bản không nổi danh, coi như Phật môn cao tăng cũng không dám nói mình đều nhận ra. Đột nhiên nhìn thấy một tôn không quen biết Phật Đà hoàn toàn bình thường. Tại bàn thờ phía trước, một vị tướng mạo trang nghiêm hòa thượng đầu chọc hất lên một kiện chỉ có cao tăng mới có tư cách. Xuyên đỏ vàng giao nhau cà sa, một phái Phật môn cao tăng cách ăn mặc. Tay cầm một thanh sức đầy Phật môn thất bảo hoa lệ tích trượng ngay tại múa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là vị kia Không Huyền tự Không Huyền đại sư. Tại chung quanh hắn, có 8 tên tuổi trẻ hòa thượng. Không biết là đệ tử vẫn là người hầu. Chính các bưng lấy kim trống, linh đan, mõ, như ý, phất tử, tích cầm các loại pháp khí đứng ở một bên. Thấp giọng mặc niệm nghe không hiểu kinh văn, nhìn rất có chiến trận, lẫn vào không tệ a. Cái này Không Huyền đại sư là có chân chính pháp lực trong người hòa thượng. Điểm ấy Diệp Thần nhìn ra được, tu vi có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Cụ thể tu vi gì không rõ ràng, bởi vì hắn còn không bản sự nhìn ra người ta đến cùng có mấy phần tu vi. Chỉ có thể từ lộ ra ngoài khí tức trên đoán chừng. Nếu như người khác ẩn tàng hắn liền nhìn không ra. Khác liền không nói, chỉ từ bề ngoài nhìn lại. Cái này không công bố hòa thượng xem xét liền là Phật môn cao nhân. Tối thiểu tại người bình thường trong mắt liền là như thế. Phật môn cao nhân, xuất thủ nhất định bất phàm. Nơi nào để ý chỉ là 300 lượng bạc. Mấy ngày nay Diệp Thần lúc ăn cơm ngẫu nhiên nghe được. Vì mời ra Không Huyền đại sư xuất thủ, trong trấn một chút phú hộ đi ra tiền tiếp cận 1.000 lượng bạc mời không công bố hòa thượng xuất thủ. Như thế một số lớn bạc ngay cả Diệp Thần đều có chút tâm động. Chớ nói chi là những người khác. Không phải sao, tại nghĩa trang trên bậc thang, ngoại trừ cái kia bụng phệ trưởng trấn, còn có mấy vị trang phục cổ quái người đang xem kịch. Hai tên mặc đạo bào, một mặc màu xám tăng bào, còn có một tên là cái thầy cúng. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, có chút kinh ngạc nhìn thấy hai tên đạo bào nam tử bên trong một cái lại là hắn mới vào trong trấn. Đụng phải cái kia bị khách sạn tiểu nhị ném ra lão đạo sĩ. Vị này giả danh lừa bịp lão đạo sĩ lá gan ngay cả Diệp Thần đều bội phục. Không có chút nào pháp lực mang theo lại còn dám lên nơi này đến. Đoán chừng cho là có Không Huyền đại sư ở đây không cần đến tự mình lên sân khấu. Đến lúc đó tùy tiện biểu hiện một chút kiếm cái vất vả phí cũng có mấy lượng bạc. Diệp Thần chỉ có thể trong lòng vì hắn đảm lượng nói tiếng bội phục. Đi vào nghĩa trang bên trong, giữ cửa hai cái trên thân sát khí kinh nhân khí máu tràn đầy cầm đao đại hán. Trong đó một cái tiến lên đây, nhìn thấy Diệp Thần mặc đạo bào nhưng lại còn trẻ như vậy. Coi là lại là đến giả danh lừa bịp lừa đảo. Chau mày, ngữ khí có chút không tốt hỏi. Tiểu đạo sĩ ngươi biết nơi này đang làm cái gì? Nhanh chóng rời đi miễn cho sai lầm. Diệp Thần cười lấy ra một tờ liệt hỏa phù. Pháp lực kích phát, bồng, một tiếng một đại đoàn liệt diễm nổ tung. Đưa tay khẽ vồ đè lại hỏa diễm đoàn hướng trên mặt đất nhấn một cái. Một vòng hỏa diễm tại mặt đất đẩy ra cách xa mấy mét. Nhìn thấy hắn chiêu này, hai đại hán sắc mặt lập tức biến đổi. Cùng nhau chắp tay nói, nguyên lai tiểu đạo trưởng là có bản lĩnh thật sự. Mời tới bên này, Diệp Thần căn bản không hứng thú cùng bọn hắn biện. Kể một ngàn nói một vạn nói vẫn là mắt thấy mới là thật. Một tay liệt hỏa phù trong nháy mắt để bọn hắn không thể nói gì nữa. Hiện tại sẽ họa nhị phẩm phù lục. Nhất phẩm phù lục 3 giây liền có thể vẽ ra một chương. Coi như lại phức tạp cũng không cao hơn 5 giây. Một chương liệt hỏa phù hắn vẫn là lãng phí lên. Trên bậc thang trưởng trấn cũng nhìn thấy hắn. Vừa rồi kia một đám lửa lớn như vậy dễ thấy. Làm sao lại không chú ý. Nhìn thấy hắn vòng qua Không Huyền đại sư pháp đài tới. Bụng phệ trưởng trấn lập tức đứng lên đón. Xa xa chất tay cười ha ha. Vị đạo trưởng này mau mời tới. Trước đó mặc dù là hắn đem tin tức truyền đi, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy trưởng trấn, cho nên trưởng trấn cũng không nhận ra Diệp Thần. Có người làm chuyển đến một cái ghế tại trưởng trấn bên cạnh buông xuống. Diệp Thần không chút khách khí ngồi xuống, liền nhìn thấy đối diện kia qua sĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem mình. Hiển nhiên mình cái kia một tay để hắn phi thường kinh ngạc. Lúc này Diệp Thần tại trưởng trấn trong mắt là có bản lĩnh thật sự chân đạo sĩ. Rất nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện, hỏi thăm hắn đến từ nơi nào, ý muốn như nào là, có hứng thú hay không tại Thanh Sơn trấn dàn xếp lại. Diệp Thần lắc đầu cự tuyệt, ngược lại là rất có hứng thú cái này trưởng trấn chỉ là một kẻ phàm nhân. Lại có lá gan ở lại đây, liền hỏi. Trưởng trấn có biết đợi chút nữa kia lệ quỷ liền sẽ đột kích. Nơi đây vô cùng nguy hiểm. Trưởng trấn vì sao không ở tại trong trấn chờ tin tức? Trưởng trấn bị hỏi sững sờ. Ánh mắt có chút lấp lóe. Cười khan một tiếng nói ra. Kia ác quỷ cùng ta có thù. Bất luận ta giấu ở nơi nào cũng vô pháp đào thoát. Dứt khoát tới đây. Tận mắt thấy Không Huyền đại sư cùng chư vị đạo trưởng cùng một chỗ đem này quỷ chu sát. Lấy thật là an lòng. Diệp Thần có chú ý trưởng trấn từ ngữ mập mờ. Trong lòng không tin, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là cười cười nói ra. Kia mời trưởng trấn đến lúc đó cẩn thận một chút. Để tránh bị ác quỷ làm bị thương. Nhất định, cái này đột nhiên nghe được một tiếng. Không Huyền đại sư nhất thanh thanh hát, quay đầu nhìn thấy Không Công Bố hòa thượng chính thu trượng mà đứng. Đưa tay bắt lấy một thanh gạo nếp hướng bốn phía bung ra. đầy trời gạo trắng rơi xuống bốn phía. Không Huyền đại sư lưỡi đầy vừa quát, xác, đầy trời gạo trắng đột hiển kim quang, hóa thành đầy trời kim tinh rơi xuống toàn bộ nghĩa trang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.